Long Tế, chương 522, nhận thua. Góc truyện audio.com. Asuka Sasuke kêu lên một tiếng đau đớn, ôm lấy vết thương lùi về sau hai bước. Dưới đài, rất nhiều võ sĩ nước R đều thay đổi sắc mặt. Sasuke, có người lo lắng lớn tiếng gọi. Asuka Sasuke xua tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gằn. Tôi không sao, mặc dù ngoài miệng nói không sao, nhưng ai cũng có thể nhìn ra. Sắc mặt của Asuka Sasuke đã tái nhợt đi nhiều so với lúc trước. Đến cả tay cầm dao cũng có đôi phần run rẩy. Thế suy sức yếu, đây là suy nghĩ của hầu hết mọi người. Bao gồm cả Trương Thiên Dụ ở trên đài. Tôi còn tưởng anh ghê gớm thế nào. Hóa ra cũng chỉ vậy thôi. Trương Thiên Dụ đột nhiên cười khẩy. Vốn tưởng rằng trận đấu hôm nay với Asuka Sasuke sẽ long trời lở đất. Không ngờ thực lực của Asuka Sasuke ngày hôm nay lại vô cùng thậm tệ. Người như thế này vốn không phải là đối thủ của anh ta. Chấm, đi chết đi, Asuka Sasuke mặt đỏ tía tai. Dường như đã bị Trương Thiên Dụ làm cho tức giận. Tiếp đó, anh ta dậm mạnh chân, toàn thân nhảy lên trời. Hai tay cầm dao găm nhắm thẳng về phía Trương Thiên Dụ. Trương Thiên Dụ đầy vẻ lơ đễnh. Nếu như là anh ta trước đây, đối diện với đòn tấn công này của Asuka Sasuke, nhất định sẽ né tránh. Nhưng lúc này, Asuka Sasuke rõ ràng đã suy yếu, cho nên anh ta căn bản không cần phải tránh. Sau một nụ cười khinh thường, Trương Thiên Dụ cầm lấy kiếm đón đòn của Asuka Sasuke. Trương Thiên Dụ gặp họa rồi. Lúc này, Trần Phong đột nhiên lên tiếng. Nghe thấy câu nói của Trần Phong, mọi người tỏ ra khó hiểu nhìn anh. Trần Phong nói gì vậy? Trương Thiên Dụ rõ ràng là sắp thắng rồi mà. Asuka Sasuke đã thế suy sức yếu rồi. Đòn này chẳng qua chỉ là trước khi thua đánh bừa mà thôi. Tại sao Trần Phong lại nói là Trương Thiên Dụ gặp họa? Người gặp họa phải là Asuka Sasuke mới đúng chứ? Tất cả mọi người đều không hiểu. Chỉ có Vương Cần và Sở Giật Phi là ngạc nhiên nhìn Trần Phong. Vương Cần ngạc nhiên là bởi vì cậu ta cũng nhìn ra được điểm không đúng của Asuka Sasuke. Còn Sở Giật Phi kinh ngạc là bởi vì anh ta tin vào thực lực của Trần Phong. Anh ta cảm thấy Trần Phong sẽ không tùy tiện nói bừa. Trần Phong, tại sao anh lại nói là Trương Thiên Dụ sắp gặp họa? Trương Thiên Dụ chẳng phải. Vũ Văn Tiến thắc mắc hỏi. Nhưng còn chưa kịp hỏi xong, trên đài, biến cố đã xảy ra. Thân hình Asuka Sasuke vốn đang lảo đảo siêu vèo, nhưng trong giây phút từ trên trời nhảy xuống, khí thế trên người đột nhiên thay đổi một cách rõ rệt. Giống như một thanh lợi kiếm tuyệt thế vừa ra khỏi vỏ. Lộ ra sự sắc nhọn khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Chịu chết đi, nụ cười của Asuka Sasuke không thể tàn độc hơn. Trong giây phút tiếp cận Trương Thiên Dụ, anh ta dồn toàn bộ kinh khí vào trong hai con dao găm. Lúc đâm vào, đầu hai con dao còn lóe lên một luống sáng màu xanh. Kinh khí phóng ra ngoài, đồng tử của Trương Thiên Dụ đột nhiên thu lại. Tinh thần kinh hãi cực độ, một hơi thở chết chóc đột nhiên xuất hiện từ trong sâu thẳm tâm hồn anh ta. Giây phút này, anh ta đã không kịp nghĩ nữa rồi. Tại sao Asuka Sasuke đột nhiên lại ra đại sát chiêu này? Lúc này, anh ta chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là, giữ lấy mạng sống. Trương Thiên Dụ bắt đầu điên cuồng xoay chuyển kinh khí trong người. Đồng thời đưa thanh kiếm dài để ngang trước ngực. Mục đích là để chặn sát chiêu của Asuka Sasuke. Keng, dao găm cắm thẳng vào thân kiếm. Giống như quả bóng lửa va vào quả bóng tuyết, chưa đến nửa giây, thanh kiếm làm từ đá sao xa của nước ngoài trong tay Trương Thiên Dụ đã nứt ra. Rồi vỡ vụn, giây tiếp theo, dao găm cắm thẳng vào ngực của Trương Thiên Dụ, nhưng nụ cười tàn độc của Asuka Sasuke đã bị đóng băng lại. Bởi vì, âm thanh dao găm đâm vào da thịt không hề phát ra như dự tính. Con dao của anh ta hình như đã bị thứ gì đó chặn lại. À, lúc này, Trương Thiên Dụ đột nhiên gầm lên một tiếng. Nhân lúc Asuka Sasuke ngây người, hai quả đấm thép của Trương Thiên Dụ lao thẳng tới mặt của Asuka Sasuke. Bình, Asuka Sasuke bị đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên Trương Thiên Dụ cũng không dễ chịu gì. Miệng anh ta hộc ra một ít máu tươi. Thậm chí đến đứng thôi cũng có cảm giác không vững nữa. Nhưng so với vết thương trên thể xác, thì sự sợ hãi của Trương Thiên Dụ còn kịch liệt hơn. Một chút nữa thôi, suýt chút nữa thôi, ban nãy chỉ thiếu chút nữa thôi. Anh ta đã bị Asuka Sasuke đâm chết rồi. Nếu như không phải trong giây phút cuối cùng, con dao của Asuka Sasuke đâm phải áo giáp trong của Long Hổ Sơn, thì anh ta giờ đã trở thành một xác chết rồi. Cậu mặc áo giáp sao? Bị Trương Thiên Dụ đấm cho bay ra ngoài. Asuka Sasuke cũng phun ra máu tươi. Mặt anh ta đầy vẻ không cam tâm. Anh ta không ngờ sát chiêu ép đáy dương của mình lại thất bại bởi chiếc áo giáp của Trương Thiên Dụ. Nếu như không có áo giáp, thì Trương Thiên Dụ lúc này không chết cũng thành tàn phế. Đáng chết, anh thật đáng chết, Trương Thiên Dụ thở hổn hển, hai mắt đỏ au, anh ta lúc này như điên như dại, đâu còn vẻ oai phong lẫm liệt của nửa tiếng trước nữa. Dưới đài, rất nhiều võ sĩ Minh Kình đều chết lặng, trận đấu này từ đầu tới cuối đều là Trương Thiên Dụ chiếm ưu thế. Sao đến cuối cùng, Trương Thiên Dụ lại suýt chết vậy? Tên Asuka Sasuke này thật vô liêm sỉ. Đúng là một tên tiểu nhân nham hiểm. Vũ Văn Thiến hùng hùng hổ hổ lên tiếng. Rất nhiều võ sĩ Minh Kình đều không hiểu vừa rồi trên đài xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ là võ sĩ ám kình, nên đều nhìn ra, ngay từ đầu, Asuka Sasuke đã che giấu thực lực. Từ đầu đến cuối anh ta bị Trương Thiên Dụ áp chế đều là giả vờ. Để dụ Trương Thiên Dụ khinh thường, khiến Trương Thiên Dụ nghĩ anh ta chỉ có thế. Sau đó, anh ta có thể dễ bề sử dụng sát chiêu áp đáy dương vào giây phút cuối cùng. Phóng kình khí ra ngoài, đó chính là tiêu chí của võ sĩ gần đến cấp hóa kình. Mặc dù không biết Asuka Sasuke đã dùng kỹ thuật bí mật nào để thi triển. Nhưng nếu như Trương Thiên Dụ không mặc áo giáp, thì anh ta lúc này chắc chắn đã biến thành một cái xác. Thậm chí đến thời gian hô nhận thua cũng không có. Chấm, không thể không nói, Asuka Sasuke quá nham hiểm. Đây đúng là một tên tiểu nhân từ đầu tới cuối. Đối với sự căm phẫn tột độ của Vũ Văn Thiến, Trần Phong chỉ có thể nói một tiếng ngây thơ. Đây là sàn đấu sinh tử, không phải đấu cho vui. Mặc dù Asuka Sasuke nham hiểm, nhưng sự nham hiểm của anh ta suýt chút nữa đã giết được Trương Thiên Dụ. Đứng trước sự sống và cái chết, vốn dĩ không thể nói đạo lý được. Trên đài, hai người không ra tay nữa, mà đều thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào đối phương. Lúc này, Asuka Sasuke không cam lòng. Kể từ hôm qua, sau khi biết bản thân sẽ đấu với Trương Thiên Dụ, anh ta đã âm thầm lên kế hoạch, cuối cùng mới nghĩ ra được cách giả yếu trước, rồi mới bộc phát sau. Vốn tưởng rằng kế hoạch này sẽ suôn sẻ thuận lợi, khiến Hiệp hội Thương nhân Trung Hải mất đi một viên đại tướng. Nhưng không ngờ, trên người Trương Thiên Dụ lại mặc một chiếc áo giáp có thể gọi là vũ khí bảo toàn tính mạng thần kỳ. Tiểu nhân nham hiểm, chết đi! Một lúc sau, Trương Thiên Dụ cuối cùng cũng ổn định lại được kinh khí đang quay cuồng trong cơ thể. Anh ta khua kiếm lên chém. Bất luận thế nào, hôm nay anh ta nhất định phải giết Asuka Sasuke. Tôi nhận thua, thấy thanh kiếm dài của Trương Thiên Dụ lao tới. Sắc mặt của Asuka Sasuke thay đổi. Lập tức mở miệng, anh ta lúc này bị thương nặng hơn Trương Thiên Dụ. Nếu còn cố đánh, chắc chắn sẽ bại. Cách chương.